Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 13. Phẩm Thánh Hạnh. Phẩm thứ 7, phần 3. Phật dạy Ca Diếp: lành thay, lành thay. Thiện nam tử, ông thật khéo hỏi Như Lai nghĩa ấy. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh khi chịu ít khổ hơn liền sinh ra tư tưởng trái ngược cho là vui sướng, cho nên tướng khổ mà hôm nay ta thuyết dạy so về căn bản cũng không khác biệt. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: như Phật dạy rằng chúng sanh khi chịu ít khổ hơn liền sinh ra tư tưởng cho là vui sướng, vậy thì những sự ít khổ khác như già, bệnh, chết, yêu mến phải lìa xa, mong cầu không được, quán ghét phải gặp nhau, năm ấm bạo phát, lẽ ra cũng đều có chỗ vui sướng. Bạch Thế Tôn, sanh nơi thấp kém, đó là nói ba cảnh dữ; sanh nơi trung bình, đó là nói cõi người; sanh nơi cao quý, đó là nói cõi trời. Như có người lại hỏi: nếu khi được ít vui, lại sinh ra tư tưởng cho là khổ; được vui sướng trung bình, sinh ra tư tưởng cho là không khổ không vui; được vui sướng nhiều, liền sinh ra tư tưởng cho là vui sướng. Vậy phải trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, như nói khi chịu khổ ít hơn mà sinh ra tư tưởng cho là vui sướng, còn chưa từng thấy có người nào sắp phải chịu đánh ngàn lần mà khi bị đánh một lần đầu lại sinh ra tư tưởng vui sướng. Nếu chẳng sinh tư tưởng ấy, sao nói rằng khi chịu ít khổ hơn liền sinh ra tư tưởng vui sướng? Phật bảo Ca Diếp: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì nghĩa ấy nên không có cái tư tưởng vui sướng. Vì sao vậy? Cũng như người kia sắp phải chịu đánh một ngàn lần, nhưng vừa chịu đánh xong một lần liền được giải thoát, lúc đó người ấy liền sinh tư tưởng vui sướng. Cho nên biết rằng người ấy đối với việc không vui sướng mà sai lầm sinh ra tư tưởng vui sướng. Ca Diếp nói: Bạch Thế Tôn, người ấy không phải vì chịu đánh một lần mà phát sanh tư tưởng vui sướng, chính là vì được thoát khỏi những lần còn lại nên sanh ra tư tưởng vui sướng. Phật dạy: Ca Diếp, cho nên ngày xưa ta vì Thích Ma Nam mà dạy về sự vui sướng trong năm ấm, chẳng phải lời hư dối. Ca Diếp, có ba sự cảm thọ và ba sự khổ. Ba sự cảm thọ là cảm thọ vui sướng, cảm thọ đau khổ, cảm thọ không vui không khổ. Ba sự khổ là khổ vì sự khổ, khổ vì các hạnh và khổ vì sự hư hoại. Thiện nam tử cảm thọ đau khổ đó là chịu đựng đủ ba sự khổ: khổ vì sự khổ, khổ vì các hạnh và khổ vì sự hư hoại. Còn hai cảm thọ kia là khổ vì các hạnh và khổ vì sự hư hoại. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy nên giữa chốn sanh tử thật có cảm thọ vui sướng. Bậc Đại Bồ Tát thấy rõ tánh thật của khổ đau và vui sướng chẳng hề lìa nhau, nên mới dạy rằng tất cả đều là khổ. Thiện nam tử, giữa chốn sanh tử thật không có gì là vui sướng, chỉ vì chư Phật Bồ Tát tùy thuận thế gian nên dạy rằng có vui sướng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu chư Phật và Bồ Tát tùy thuận thế tục mà nói thì đó có phải là hư vọng chăng? Như Phật có dạy, tu hành điều thiện ắt hưởng quả báo vui sướng, giữ giới thì được an vui, thân không chịu khổ, cho đến làm xong mọi việc thì đó là sự vui sướng tột bậc. Những kinh như vậy nói về sự cảm thọ vui sướng có phải là hư dối chăng? Nếu là hư dối thì chư Phật Thế Tôn tu đạo Bồ Đề trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp lâu xa đã lìa bỏ sự nói dối. Này lại nói ra như vậy là ý nghĩa gì? Phật dạy: Thiện nam tử, như trên đã nói, bài kệ giảng về những cảm thọ vui sướng, tức là căn bản của đạo Bồ Đề, lại cũng có thể nuôi lớn quả gì chánh đẳng chánh giác. Bởi nghĩa ấy nên trước đây trong kinh ta có nói về tướng vui sướng như vậy. Thiện nam tử, dĩ như ở thế gian những thứ cần đến trong đời sống có thể là nguyên nhân của vui sướng, nên gọi đó là vui sướng. Những thứ ấy là sắc đẹp phụ nữ, rượu ngon, món ăn thịnh soạn, vị ngọt, lúc khát gặp nước uống, lúc lạnh gặp lửa ấm, áo quần, vòng chuỗi, voi ngựa, xe cộ, tôi trai tớ gái, vàng bạc lưu ly san hô, trân châu kho lẫm lúa thóc. Những thứ như vậy là chỗ cần đến của thế gian, có thể là nguyên nhân của vui sướng, cho nên gọi là vui sướng. Thiện nam tử, những thứ như vậy là cũng có thể sinh ra đau khổ, do người phụ nữ mà làm cho người đàn ông sinh ra những sự đau khổ, lo buồn, than khóc cho đến bỏ mạng, do nơi rượu ngon, món ăn thịnh soạn, hết thảy các thứ cho đến kho lẫm lúa thóc mà làm cho người ta sanh mối lo lắng buồn phiền lớn. Vì nghĩa ấy, hết thảy đều là khổ, thật không có tướng vui sướng. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tám nỗi khổ biết rõ là khổ nên không có khổ. Thiện nam tử, hết thảy hàng thanh văn Bích Chi Phật chẳng biết nguyên nhân của vui sướng, vì những người như vậy nên ở trong chỗ ít khổ mà nói là có tướng vui sướng. Chỉ có Bồ Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn mới có thể rõ biết nguyên nhân của đau khổ và nguyên nhân của vui sướng như vậy. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn mà quán sát tập đế? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát quán tập đế ấy là nhân duyên của các ấm, gọi là tập, ấy là quay lại luyến ái chỗ sở hữu. Luyến ái có hai loại, một là luyến ái tự thân, hai là luyến ái những thứ cần đến. Lại chia ra hai loại, một là khi chưa được năm món dục thì hết lòng mong cầu, hai là khi đã cầu được rồi thì cố chịu đựng mà mê đắm bám giữ theo. Lại chia ra ba loại, một là luyến ái ở dục giới, hai là luyến ái ở sắc giới, ba là luyến ái ở vô sắc giới. Lại chia ra ba loại, một là luyến ái do nhân duyên nghiệp, hai là luyến ái do nhân duyên phiền não, ba là luyến ái do nhân duyên khổ. Người xuất gia có bốn thứ luyến ái. Những gì là bốn? Một là y phục, hai là thức ăn uống, ba là đồ dùng nằm ngồi, bốn là thuốc thang trị bệnh. Lại chia ra có năm loại, tức là tham đắm dướng mắt năm ấm. Tùy theo những thứ cần đến, hết thảy đều luyến ái dướng mắt. Nếu phân biệt tính đếm sẽ thành ra vô lượng vô biên. Thiện nam tử, luyến ái lại có hai loại. Một là luyến ái thiện, hai là luyến ái bất thiện. Luyến ái bất thiện chỉ có kẻ ngu mới cầu. Luyến ái thiện là chỗ cầu của chư Bồ Tát. Về pháp luyến ái thiện là cũng chia ra hai loại, bất thiện và thiện. Người cầu dị thừa gọi là bất thiện, người cầu đại thừa gọi là thiện. Thiện nam tử, chỗ luyến ái của phàm phu gọi là tập, không gọi là đế. Chỗ luyến ái của Bồ Tát gọi là thật đế, không gọi là tập. Vì sao vậy? Bồ Tát vì cứu độ chúng sanh nên thọ sanh, chẳng phải vì luyến ái mà thọ sanh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như ở trong các kinh khác, Phật vì chúng sanh thuyết dạy rằng nghiệp là nhân duyên, hoặc dạy rằng lòng kiêu mạn, hoặc sáu súc, hoặc vô minh là nhân duyên của năm ấm bạo phát. Hôm nay vì nghĩa gì mà khi thuyết giảng bốn thánh đế chỉ riêng nói tánh luyến ái là nhân của năm ấm? Phật khen Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, thiện nam tử, như ông vừa nói, các nhân duyên đó chẳng phải làm ra, chẳng phải là nguyên nhân, chỉ vì năm ấm cần thiết phải có nhân nơi luyến ái. Thiện nam tử, ví như vị đại dương nếu ra đi tuần du thì các vị đại thần quyến thuộc đều phải theo hầu. Luyến ái cũng như vậy, tùy chỗ có luyến ái, các kết sử cũng đều đi theo đến. Ví như cái áo trơn láng, khi có bụi liền bám vào rồi liền đi theo áo. Luyến ái cũng như vậy, tùy chỗ có luyến ái, các nghiệp kết cũng ở đó. Lại nữa, thiện nam tử, ví như đất ẩm có thể sanh các mầm cây, luyến ái cũng vậy, có thể sanh ra hết thảy các mầm nghiệp và phiền não. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn, quán xét sâu xa sự luyến ái đó. Nói chung có 9 loại. 1 là như món nợ chưa trả hết. 2 là như người vợ la sát. 3 là như thân cây hoa đẹp có con rắn độc quấn quanh. 4 là như món ăn độc chẳng nên ăn nhưng phải gượng ăn. 5 là như người đàn bà dâm đảng. 6 là như hạt maloka. 7 là như chỗ thịt lồi ra nơi ghẻ độc. 8 là như trận gió bão. 9 là như sao chổi. Sao gọi là như món nợ trả chưa hết? Thiện nam tử, nghĩ như người cùng khổ nợ tiền người khác, tuy có trả nợ muốn cho hết nhưng vẫn chưa hết, nên người ấy phải bị giam trong ngục chưa được thả ra. Hàng thanh văn duyên giác cũng vậy, do ta luyến ái vẫn chưa hết nên không thể thành tựu quả gì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, đó gọi là như món nợ trả chưa hết. Thiện nam tử, sao gọi là như người vợ la sát? Thiện nam tử, ví như người lấy vợ là la sát nữ. La sát nữ ấy mỗi khi sanh con rồi liền ăn thịt con, ăn hết thịt con rồi lại ăn thịt chồng. Thiện nam tử, luyến ái cũng như la sát nữ kia, bám theo chúng sanh, sanh ra con là các căn lành, nhưng sanh ra rồi lại ăn hết. Ăn hết các căn lành rồi lại ăn cả chúng sanh, khiến họ phải đọa vào những cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như người vợ la sát. Thiện nam tử, sao gọi là như thân cây hoa đẹp có con rắn độc quấn quanh? Ví như người ta thích hoa đẹp, chẳng thấy nơi thân cây hoa ấy có mối nguy là con rắn độc, liền đến hái hoa. Hái rồi liền bị rắn cắn chết ngay. Hết thảy người phàm phu cũng đều như vậy. Ham mê loài hoa là 5 món dục, chẳng thấy mối nguy rắn độc là luyến ái, nên liền nhận lấy, bị con rắn độc luyến ái cắn mổ, chết đi, đọa vào 3 đường ác, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như thân cây hoa đẹp có con rắn độc quấn quanh. Thiện nam tử, sao gọi là như món ăn có độc chẳng nên ăn nhưng cũng gượng ăn? Dĩ như có người gặp món ăn có độc chẳng nên ăn nhưng cũng gượng ăn, ăn xong đau bụng thổ tả mà chết, luyến ái cũng như món ăn độc kia. Chúng sanh trong 5 đường tham đắm gượng ăn, vì nhân duyên ấy nên phải đọa vào 3 đường ác, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như món ăn có độc chẳng nên ăn nhưng cũng gượng ăn. Thiện nam tử, sao gọi là như người đàn bà dâm đảng? Ví như kẻ ngu si cùng tư thông với người đàn bà dâm đảng. Người đàn bà ấy khéo dùng đủ cách vuốt ve chiều chuộng, giả cách thương yêu, rồi chiếm lấy hết tiền bạc tài sản của kẻ ngu si ấy. Khi lấy hết tiền rồi liền xua đuổi đi. Luyến ái cũng như người đàn bà dâm đảng kia, kẻ ngu si không có trí tuệ tư thông với nó liền bị chiếm đoạt hết thảy pháp lành. Pháp lành đã hết liền bị xua đuổi, đọa vào 3 đường ác, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như người đàn bà dâm đảng. Thiện nam tử, sao gọi là như hạt maloka? Ví như hạt maloka, khi chim nuốt hạt ấy vào bụng rồi, nó theo phân chim mà rơi xuống đất, hoặc nhân khi gió thổi bay đến bám ở phía dưới thân cây, rồi nảy nở lớn dần lên, quấn chặt quanh cây ni câu đà, khiến cây này không lớn lên được, cho đến phải khô chết. Luyến ái cũng như hạt maloka kia, nó phát triển lên thì trói chặt kẻ phàm phu, khiến những pháp lành không thể tăng trưởng, cho đến phải khô chết. Pháp lành đã khô chết rồi, sau khi mạng chung phải đọa vào 3 đường ác, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như hạt maloka. Thiện nam tử, sao gọi là như thịt lồi ra trong ghẻ độc? Ví như người bị ghẻ độc đã lâu, trong ghẻ sinh ra thịt lồi, người ấy phải siêng năng điều trị, không được buông thả. Nếu như buông thả, ghẻ độc liền lớn thêm, lại sanh trùng trong ấy, do nhân duyên ấy mà bỏ mạng. Năm ấm của người phàm phu ngu si cũng như kẻ độc kia, trong đó sinh ra thịt lồi là luyến ái, phải siêng năng điều trị chỗ thịt lồi luyến ái đó. Nếu chẳng điều trị, khi mạng chung sẽ đọa vào 3 đường ác, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như thịt lồi ra trong ghẻ độc. Thiện nam tử, sao gọi là như trận gió bão? Ví như trận gió bão có thể dời non lật núi, nhổ bật rễ sâu của cây to. Luyến ái cũng như trận gió bão lớn kia, đối với cha mẹ mà sinh lòng dữ, có thể nhổ bật rễ sâu cây bồ đề vô thượng của những người như Đại Trí Xá Lợi Phất, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như trận gió bão. Thiện nam tử, sao gọi là như sao chổi? Ví như khi sao chổi xuất hiện thì trong thiên hạ hết thảy nhân dân đều đói kém bệnh hoạn, lại thêm mọi sự khổ não, luyến ái cũng như sao chổi kia, có thể làm dứt hết thảy các hạt giống căn lành, khiến cho người phàm phu trở nên cô độc, cùng khổ, đói kém, sanh các bệnh phiền não, lăn lộn trong dòng sanh tử, chịu đủ mọi khổ não, chỉ trừ hàng Bồ Tát mà thôi. Đó gọi là như sao chổi. Thiện nam tử, đại Bồ Tát trụ ở kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn, quán sát luyến ái, trói buộc có 9 loại như thế. Thiện nam tử, vì nghĩa đó, nên những người phàm phu có khổ mà không có đế, hàng thanh văn và duyên giác có khổ đế mà không chân thật. Các vị Bồ Tát hiểu rõ được khổ, không khổ, nên không có khổ mà có chân thật. Những kẻ phàm phu có tập, không có đế, hàng thanh văn và duyên giác có tập đế. Các vị Bồ Tát hiểu rõ tập, không tập, nên không có tập mà có chân đế. Hàng thanh văn và duyên giác có diệt, không chân thật. Bồ Tát Ma Ha Tát có diệt, có chân đế. Hàng thanh văn và duyên giác có đạo, không chân thật. Bồ Tát Ma Ha Tát có đạo, có chân đế. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn, nhìn thấy diệt và diệt đế? Đó là nói dứt trừ hết thảy phiền não. Nếu phiền não dứt thì gọi là thường còn, dập tắt lửa phiền não thì gọi là tịch diệt. Vì phiền não đã dứt nên được hưởng vui. Chư Phật Bồ Tát vì cầu nhân duyên nên gọi là tịnh, không còn trở lại trong 25 cảnh nên gọi là xuất thế. Vì là xuất thế nên gọi là ngã, là thường. Đối với hình sắc, âm thanh, hương vị, cảm xúc, nam nữ, sanh trụ dị diệt, khổ vui, không khổ không vui, đều không chấp giữ tướng màu, cho nên gọi là tất cánh tịch diệt, là chân đế. Thiện nam tử, Bồ Tát trụ ở Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn như vậy, quán xét diệt thánh đế. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn, quán đạo thánh đế như thế nào? Thiện nam tử, ví như ở chỗ tối, nhờ có đèn mà thấy được các vật lớn nhỏ. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, trụ ở kinh Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn, nhờ có bát thánh đạo mà thấy được hết thảy các pháp. Đó là thường, vô thường, hữu di, vô di, có chúng sanh, không có chúng sanh, vật, chẳng phải vật, khổ, vui, ngã, tịnh, bất tịnh, phiền não, chẳng phải phiền não, nghiệp, chẳng phải nghiệp, thật, chẳng thật, thừa, chẳng phải thừa, biết, chẳng biết, đà la phiêu, chẳng phải đà la phiêu, cầu na, chẳng phải cầu na, thấy, chẳng thấy, sắc, chẳng phải sắc, đạo, chẳng phải đạo, hiểu, chẳng hiểu. Thiện nam tử, Bồ Tát trụ ở Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn như vậy, quán xét đạo thánh đế. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu bát thánh đạo chính là đạo thánh đế thì nghĩa chẳng hợp nhau. Vì sao vậy? Có khi Như Lai dạy rằng đức tin là đạo có thể độ thoát các lậu, có khi lại dạy rằng đạo là không phóng vật. Chư Phật Thế Tôn nhờ không phóng vật nên thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó cũng là pháp trợ đạo của hàng Bồ Tát. Lại có khi dạy rằng tinh tấn là đạo, như bảo A Nan rằng nếu người nào siêng tu tinh tấn ắt sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hoặc có khi dạy rằng hãy quán thân niệm xứ, nếu người nào chú tâm tinh cần tu tập pháp thân niệm xứ sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hoặc có khi dạy rằng chánh định là đạo, như Phật bảo Đại Đức Ma Ha Ca Diếp rằng chánh định chân thật là đạo, không phải không chánh định là đạo. Nếu nhập chánh định mới có thể suy xét sự sanh diệt của năm ấm, không phải không nhập định mà có thể suy xét được. Hoặc có khi chỉ dạy một pháp, nếu người tu tập có thể làm cho chúng sanh thanh tịnh, dứt trừ hết thảy ưu sầu khổ não, dần dần chứng đắc chánh pháp, đó là pháp niệm Phật Tam Muội. Hoặc lại dạy rằng tu phép quán tưởng vô thường gọi là đạo, như bảo các vị tỳ kheo rằng nếu ai thường tu phép quán tưởng vô thường có thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hoặc dạy rằng ở nơi trống không vắng lặng, ngồi một mình mà suy xét thì có thể nhanh chóng được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có khi lại dạy rằng vì người khác giảng pháp, đó gọi là đạo. Nếu nghe pháp rồi, tức trừ dứt lưới nghi, dứt nghi rồi sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại có khi dạy rằng trì giới là đạo, như bảo A Nan rằng nếu ai tinh cần tu tập giữ gìn giới cấm, người ấy ắt sẽ vượt qua khỏi nỗi khổ lớn sinh tử. Hoặc có khi dạy rằng gần gũi bạn hiền là đạo, như bảo A Nan rằng nếu gần gũi với thiền tri thức sẽ được đầy đủ giới hạnh thanh tịnh. Nếu có chúng sanh nào được gần gũi với ta, ắt sẽ được phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có khi dạy rằng tu tâm từ là đạo, người tu học đức từ dứt các phiền não được chỗ không còn sao động. Có khi dạy rằng trí tuệ là đạo, như lúc trước Phật có vị Tỳ Kheo Ni Ba Xà Ba Đề mà dạy rằng: Này các bà, như các vị thanh văn dùng gươm trí tuệ có thể chặt đứt các phiền não rỉ chảy. Hoặc có khi Như Lai dạy rằng bố thí là đạo, như lúc trước Phật bảo vua Ba Tư Nặc rằng: Đại vương nên biết, thuở xưa ta thường làm nhiều việc bố thí rộng rãi, nhờ nhân duyên ấy mà ngày nay được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu bác thánh đạo là đạo đế thì các kinh như vậy chẳng phải là sai trái hay sao? Nếu các kinh ấy không phải là sai trái, vậy duyên cớ gì mà trong đó không dạy rằng bác thánh đạo là đạo thánh đế? Nếu trong đó không dạy, lẽ nào lúc trước Như Lai đã nhầm lẫn? Nhưng con biết chắc rằng chư Phật Như Lai từ lâu đã lìa xa mọi sự nhầm lẫn. Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, nay ông vì muốn biết chỗ sâu kín trong kinh điển Di Diệu Đại Thừa của hàng Bồ Tát nên mới hỏi như vậy. Thiện nam tử, những kinh như vậy thảy đều thuộc về đạo đế. Thiện nam tử, như ta đã nói, nếu có người tin đạo, lòng tin đạo này là căn bản của đức tin, có thể trợ giúp cho đạo Bồ Đề. Vậy nên những lời ta dạy đó không có sự nhầm lẫn. Thiện nam tử, Như Lai khéo biết vô số phương tiện, vì muốn giáo hóa chúng sanh nên tạo ra đủ mọi cách thuyết pháp như vậy. Thiện nam tử, ví như vị lương y thấu hiểu mọi thứ nguyên nhân gây bệnh của chúng sanh, liền tùy theo từng bệnh mà pha chế các món thuốc, cũng như biết rõ những thứ cấm kỵ đối với thuốc. Chỉ có nước là chẳng nằm trong những thứ cấm kỵ. Hoặc cho uống nước gừng, nước cam thảo, nước cây tế tân, nước đường phèn đen, nước a ma lạc, nước ni bà la, nước bát trú la. Hoặc cho uống nước lạnh, nước nóng, nước nho, nước thạch lựu. Thiện nam tử, vị lương y ấy biết rành các chứng bệnh của chúng sanh, dù có nhiều thứ cấm kỵ đối với thuốc, nhưng nước chẳng hề bị cấm kỵ. Như Lai cũng thế, khéo biết phương tiện, chỉ nơi một tướng pháp mà tùy theo các chúng sanh nên phân biệt giảng thuyết đủ mọi thứ tên gọi hình tướng. Các chúng sanh kia đều tùy chỗ giảng thuyết của Phật mà nhận biết. Nhận biết rồi liền tu tập, dứt trừ phiền não, cũng như những người bệnh kia nhờ nghe theo lời dạy của vị lương y mà trừ dứt bệnh tật. Lại nữa thiện nam tử, như có người kia khéo hiểu được nhiều thứ tiếng khác nhau trong đại chúng. Mọi người trong đại chúng bị nóng khát, mỗi người đều kêu lên: Tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước. Người ấy liền lấy nước trong mát, rồi tùy theo ngôn ngữ của mỗi người mà nói rằng: Đây là nước, hoặc nói là ba ni, quốc kỳ, sa lị lam, sa lị, bà gia, cam lộ hay sữa bò. Người ấy dùng vô số tên gọi của nước để nói với đại chúng. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, ngày đem một thánh đạo mà vì các vị thanh văn diễn thuyết đủ mọi cách, từ các pháp như tính căn cho đến bát thánh đạo. Lại nữa thiện nam tử, ví như người thợ vàng dùng một chất vàng mà tùy ý làm ra đủ các món sâu chuỗi trang sức, như là kẹp, khóa, dây chuyền, vòng, xuyến, thoa, mão thiên quan, tỷ ấn. Tuy các món ấy đều khác biệt nhau, nhưng cũng không ngoài chất vàng. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, dùng một đạo Phật mà tùy theo chúng sanh phân biệt đủ cách để vì họ giảng thuyết. Hoặc ngài dạy chỉ có một, đó là một đạo của chư Phật, không có hai. Hoặc lại dạy hai pháp, đó là định và tuệ. Rồi lại dạy có ba pháp, ấy là kiến, trí và tuệ. Lại dạy bốn pháp, kiến đạo, tu đạo, vô học đạo, Phật đạo. Lại dạy có năm pháp, tính hành đạo, pháp hành đạo, tính giải thoát đạo, kiến đáo đạo, thân chứng đạo. Lại dạy có sáu pháp, tu đà hoàng đạo, tư đa hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, bích chi phật đạo, phật đạo. Lại dạy có bảy pháp, niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trừ giác phần, định giác phần, xả giác phần. Lại dạy tám pháp là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lại dạy chín pháp là tám thánh đạo và tính. Lại dạy mười pháp là mười sức. Lại dạy mười bộ pháp là mười sức và đại từ. Lại dạy mười hai pháp là mười sức và đại từ đại bi. Lại dạy mười ba pháp là mười xích đại từ đại bi và niệm Phật tam muội. Lại dạy 16 pháp là mười xích đại từ đại bi niệm Phật tam muội và ba chánh niệm xứ của chư Phật. Lại dạy 20 đạo là mười xích bốn đức chẳng sợ đại từ đại bi niệm Phật tam muội và ba chánh niệm xứ. Thiện nam tử, đạo này là một thể, ngày trước Như Lai vì chúng sanh mà phân biệt đủ mọi cách. Lại nữa thiện nam tử, ví như một thứ lửa, nhưng do vật đốt nên có rất nhiều tên, như lửa cây, lửa cỏ, lửa cám, lửa trấu, lửa phân bò, phân ngựa. Thiện nam tử, đạo Phật cũng vậy, chỉ có một không hai, nhưng vì chúng sanh mà phân biệt ra đủ mọi cách. Lại nữa thiện nam tử, ví như chỉ một thức mà phân biệt nói là sáu. Như ở nơi con mắt thì gọi là nhãn thức, cho đến ở nơi ý cũng gọi tên khác đi như thế. Thiện nam tử, đạo cũng như vậy, chỉ một không hai, Như Lai vì giáo hóa chúng sanh mà phân biệt đủ mọi cách. Lại nữa thiện nam tử, ví như sắc pháp chỉ là một, nhưng chỗ thấy của mắt thì gọi là hình sắc, chỗ nghe của tai thì gọi là âm thanh, chỗ ngửi biết của mũi thì gọi là mùi hương, chỗ nếm biết của lưỡi thì gọi là vị nếm, chỗ nhận biết của thân thì gọi là xúc chạm. Thiện nam tử, đạo cũng như vậy, chỉ một không hai, Như Lai vì giáo hóa chúng sanh mà phân biệt đủ mọi cách. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy cho nên lấy bát thánh đạo mà gọi là đạo thánh đế. Thiện nam tử, bốn thánh đế này được chư Phật Thế Tôn lần lượt thuyết dạy, nhờ nhân duyên đó vô lượng chúng sanh được thoát khỏi sanh tử.